cô nhóc bướng bỉnh của tôi. Chương 11, bạn mới và thầy Alex, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bấy giờ nó mới biết mình đang ngã vào người của Nam Phong ngắn đỡ nó dậy rồi mặt hai đứa cùng đơ ba, sau đó nó mở lời. Ở XL tôi không biết đó là phòng của anh. Hắn lấy lại nét mặt lạnh nhưng rất đẹp trai nhìn nó, sau đó hắn đi lại cái bàn nó ngồi uống nước, khi này ngồi, nó cũng lật đật chạy theo. Mời tôi uống nước đi. Hắn hất mặt lên nhìn nó. Cái gì? Nó hốt hoảng. Mời tôi uống nước, bộ hong có tiền hả? Hắn vẫn lạnh, cho nói lại á cưng. Thế thì mời nhanh lên, tôi uống cappuccino. Nhưng mà nhà anh mà. Nó đơ ra hỏi, rồi sao? Tôi kêu mời thì mời đi. Hắn trả lời nó, im lặng gọi nước, cả hai đứa cùng uống cùng nói chuyện. Chúng ta gặp nhau lần nào chưa? Hắn hỏi nó, tay đang khuấy ly cà phê. Chưa, nó trả lời, chắc nó cũng quên rồi. Hai, tôi đang làm cái chuyện lố bịch gì đây trời? Tự nhiên ngồi xàm với một con nhỏ lạ, hắn nói và gãi đầu. Tôi cũng thấy mình xàm thiệt cơ mà, mấy giờ rồi? 8:45, thôi tôi về nhà, tôi cho người thanh toán tiền nước rồi á. Nó nói và ngáp, cái gì, cho người hả, làm như cô là thiên kim không bằng. Hắn cười đều, hừ, nhìn đần vậy mà cũng thông minh đó chứ. Nó đá xoáy hắn làm hắn bốc khói luôn. Tôi nói cho cô biết nha, tới con nhà Royer còn không biết dám nói tôi vậy chưa nữa á, ở đó mà tới lượt cô. Nó nghe xong mắc cười quá nên quay lại, hai tay chống lên bàn, chồm về phía hắn. Lên mạng search giùm tôi Nguyễn Phương Đan là ai nhá, ngủ ngon nha bạn mới. Nói xong, nó đi ra ngoài để lại cho ai kia một dấu hỏi vô cùng chà bá, hắn lấy điện thoại ra search tìm thấy hình nó và hàng ngàn bài báo nói về con gái cưng của ông bà Hạnh Nguyễn, lúc này, hắn như tan chảy. Được lắm, chúng ta sẽ đấu nào Phương Đan. Nó và đoàn vệ sĩ trở về nhà ngủ. Sáng hôm sau, hai anh em nó dậy sớm đón thầy Alex. Con chào thầy ạ, thầy lái xe đường dài chắc là mệt lắm. Nó lễ phép hỏi han. Chào con, mẹ con đã nói với thầy một tiếng, dĩ nhiên có mệt cỡ nào thầy cũng phải nhận lời chứ. Thầy nói vui, ết dây vậy mình vào nhà nhé thầy. Nó niềm nở, sau đó nó cùng thầy vào nhà, anh hai nó trên lầu đi xuống, ba người trao đổi rất vui vẻ. Đan nè, mẹ con bảo thầy thành lập một idol group cho con với các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến trường để tuyển chọn. Có kế hoạch cụ thể chứ? Anh nó hỏi thẳng. Hôm nay chúng ta sẽ tuyển và bắt đầu tập vào buổi trưa, sẽ có nhạc sĩ riêng để sáng tác, nếu sớm có thể sẽ đi Hàn ra mắt vào dịp Valentine tới. Thầy Alex giải thích, wow vậy mình đi liền nha thầy. Sau đó họ cùng đến trường nó tới đây, thầy bảo, các con cứ lên phòng học đi, thầy sẽ lo tất cả ok. Vâng, 11:30, nó tan học cùng anh trai và thầy trở về nhà, ăn cơm xong, nó nghe có tiếng chuông cửa nên chạy ra mở. Tiểu thư, em ngồi đó đi, chị mở cho. Thôi được rồi, chị đang ăn mà, em làm được. Nói rồi, nó chạy ra mở cửa, trước mặt nó bây giờ là Nam Phong, Khánh Bình, và Đức. OMG, ba chàng trai có khuôn mặt đẹp và thân hình chuẩn như tượng tạc, đồng thanh nói. Các người tới đây có chuyện gì không? Nó hỏi với vẻ mặt vô cùng ngáo. Thầy Alex kêu tới, hắn nói, vào trong đi, nhà tôi á. Nói rồi nó mở cửa cho ba người kia vào. Hôm nay nó mặc một cái áo thun dài tới nửa đầu gối màu trắng có in hình Sehun và cái quần bò ngắn theo mốt dấu quần, tóc búi củ tỏi, trông nó đáng yêu vô cùng. Uống gì? Nó hỏi tĩnh bơ, mà thôi cứ tự nhiên như nhà của mình đi, xuống bếp lấy đi, tôi mắc coi hoạt hình rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nói làm ba người kia hong kịp trả lời. Được rồi, coi như nhà của mình chứ gì. Khánh Bình nói, nó trả lời, ở nhà tôi hay xem Maleficent giờ này lắm, cô không được xem hoạt hình. Nam Phong nói, ở nhà tôi nằm dài trên sofa luôn á, cô xuống dưới ngồi đi. Khánh Bình cười chọc nó. Nó tức lắm, quay qua như tìm kiếm đồng minh từ Đức nhưng nhìn lại Đức và anh Thiên của nó đã lên lầu mất rồi. Hồng biết ao biến hết cho tôi coi hu hu, nó giận dỗi hét toáng lên, cô ồn ào quá làm sao tôi coi. Hắn nói thế rồi cứ hai phe cãi qua cãi lại cho đến khi thầy Alex về. Mấy đứa tập trung lên phòng tập nhanh lên. Yes sir, Mai ơi, lát cháu cho người gọt trái cây và chuẩn bị nước rồi đem lên phòng tập cho thầy nha. Vâng thầy, mở cửa bước vào phòng vũ đạo, đó là một căn phòng bốn mặt đều là kính, có rèm treo cách âm và bốn máy điều hòa ở bốn góc, bước vào có cảm giác như đang chu du ở Bắc Mỹ. Mấy đứa ngồi xuống đi, thầy Alex ra chỉ thị, nó và ba người kia cùng ngồi xuống. Mẹ Phương Đan, phu nhân của ngài Hạnh Nguyễn sẽ đào tạo các con trở thành một idol group ngang tầm với các nhóm đình đám bây giờ như S9, Big Bang. Vì thế, để thực hiện điều đó, ta cần các con phải tập trung cao độ và luyện tập hết mình biết chưa? hôm nay ta sẽ cho các con nhảy một bài mới sáng tác của nhạc sĩ trong NPD, các con rõ chứ? Bây giờ nhìn theo ta. Tụi nó đưa theo từng câu nói của thầy Alex ứ như là trong mơ, cả đám nhìn về phía thầy và bắt đầu tập luyện. Các con nhìn kỹ nha, 5, 6, 7, 8, thầy vừa nhảy vừa đếm nhịp làm cho tụi nó phấn khích vô cùng, cả đám nhảy hăng say trong suốt 4 giờ liền thì nghỉ và uống nước giải lao. Cách chương.